Tục nhân hồi đáng, chương 85, tiếng nghe điện thoại trong trường thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Đào Khánh ủ rũ cúi đầu trở về, nằm nguịch xuống giường, bắt đầu buồn bực. Vương Đức Lượng hút hai điếu thuốc trong phòng vệ sinh rồi với về phòng ngủ. Lúc gã trở về, Đào Khánh đã về, Lão Ngũ vẫn đang gọi điện. Lão Ngũ rốt cuộc gọi điện xong. Lão Ngũ vẻ mặt không thể tưởng tượng trả điện thoại về chỗ cũ, thu dây điện thoại thật dài lại, gã nói với Vương Đức Lượng. Bản thân tớ cũng không thể tin được. Vương Đức Lượng hỏi, làm sao vậy? Lão Ngũ nói, cô gái vừa gọi điện tìm tới, tớ cũng không nhận ra, là bạn đại học cùng phòng với bạn gái trường cấp 3 của tớ, cô ấy thấy tờ trong ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 của bạn học tớ, xin bạn học tớ số điện thoại phòng mình, nói muốn làm quen với tớ. Cậu nói thực thần ký đúng không? Tớ cũng không phát hiện tớ lại có duyên với phụ nữ. Vương Đức Lượng biết rõ chuyện gì trong lòng, nhưng vẫn dựa theo vẻ bình thường trêu chọc Lão Ngũ. Cậu cẩn thận một chút, không phải là khủng long chứ? Nam sinh bên cạnh người đẹp thực sự cũng không ứng phó nổi, nào có thời gian rảnh rỗi tán dóc với người chưa gặp mặt như cậu. Lão Ngũ vẻ mặt say mê nói, vậy cũng không chắc, lỡ như có duyên thiên lý năng tương ngộ. Lúc Ngô Cường tưởng tượng hình dạng người đẹp trong điện thoại, suy nghĩ kỳ quái, biên học đào đang dựa vào salon thu nạp tin tức nhiều lần tưởng tượng tình hình có thể gặp được vào ngày mai. Người tự xưng họ Từ ở dưới lầu gọi Đào Khánh xuống là Chu Linh. Chu Linh nói xong với dì bảo về liền rời khỏi ký túc xá về nhà. Cô gái nói chuyện điện thoại với Ngô Cường là Chu Đan đồng hương của Chu Linh. Cách một khoảng thời gian Chu Đan sẽ tới tìm Chu Linh chơi, lần này cô vừa vặn gặp được. Sau khi biết được có người như vậy có thể giúp đỡ, biên học đạo vốn muốn Chu Đan chấp hành nhân vật của Chu Linh, nhưng Vu Kim nói. Không được, Chu Linh trông còn giống sinh viên, Chu Đan làm việc ở rạp chiếu phim buổi tối, nhìn thế nào cũng giống người ngoài xã hội. Huống hồ, nói chuyện điện thoại quấn lấy nam sinh, không thể nghi ngờ Chu Đan là người chuyên nghiệp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Ngày 21 tháng 6, ngày thi tiếng Anh cấp 4. 9 giờ sáng bắt đầu thi, nam sinh phòng Vương Đức Lượng, chia lẻ trường thi, người nóng lòng nhất 7 giờ 30 đã rời khỏi cửa. 8 giờ 10 Đào Khánh cũng không ở lại được nữa, cầm lấy túi thi muốn ra ngoài. Vương Đức Lượng thấy Đào Khánh muốn đi, vội vàng gọi gã lại. Lão Đào chờ tớ với, trường thi của chúng gần nhau, đi cùng. Nói xong, Vương Đức Lượng luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Đào Khánh hơi mất kiên nhẫn, nhưng dẫu sao bình thường tính cách của Vương Đức Lượng rất tốt, không có xung đột với gã, không đáng trở mặt liền chờ gã ở cửa. Mặc quần áo tử tế, Vương Đức Lượng mới thu dọn dụng cụ thi cử, bỗng nhiên kêu lên. Mẹ ơi, giấy chứng nhận thi cử của mình đâu? Mình nhớ được đã kẹp trong sách tiếng Anh mà. Vương Đức Lượng bắt đầu tìm giấy chứng nhận thi trong tủ ngoài túi, túi quần túi áo. Tìm cả buổi Vương Đức Lượng ngẩng đầu hỏi bạn cùng phòng. Các cậu ai có ấn tượng, xem có thấy giấy chứng nhận thi cử của tớ để ở đâu không? Tất cả mọi người lắc đầu an ủi gã. Đừng gấp, thời gian còn sớm, ở trong phòng thì không mất được, chắc là để quên ở chỗ nào. Vương Đức Lượng bắt đầu lật xem dưới giường. Rốt cuộc Vương Đức Lượng tìm được giấy chứng nhận thi cử ở dưới giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà tìm được, nếu không thì thi cái rắm rồi. Các cậu cũng nên kiểm tra một chút, chờ tới lúc tới trường thi rồi phát hiện không có, lại vòng trở về. Vương Đức Lượng vừa kẹp giấy chứng nhận thi cử, vừa lầm bầm. Mấy người bạn cùng phòng chưa đi nghĩ lại cũng thấy đúng, vội vàng kiểm tra dụng cụ thi cử của mình. Đào Khánh kéo túi thi cử của mình ra, gã nhớ rất rõ ràng, toàn bộ đồ dùng của gã đều đặt vào trong túi rồi. Lật một lần, lại một lần, Đào Khánh ngẩn ra, giấy chứng nhận thi cử đâu? Đào Khánh vội vàng đi trở về bàn, lật tung tủ thi cử, cũng không thấy được giấy chứng nhận. Đào Khánh choáng váng, thì thào nói, giấy chứng nhận đâu, tớ nhớ được đã đặt vào túi, đi đâu rồi? Bạn học trong phòng xem xét, Vương Đức Lượng vừa tìm được giấy chứng nhận, tại sao Đào nhận? Khánh cũng quên giấy chứng, Đào Khánh bắt đầu lục tung tìm giấy chứng nhận. Lúc Đào Khánh tìm kiếm, đã có người bắt đầu tới trường thi. Hai giáo viên giám khảo ngồi một chỗ ở cửa, kiểm tra mã số trường thi trên giấy chứng nhận thi cử của thí sinh, trường thi đúng mới để vào cửa. Đỗ Hải là nhóm đầu tiên tiến vào trường thi, không có việc gì. Gã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của Đào Khánh ổn định ngồi xuống. Thừa dịp người khác không chú ý, gã lấy máy nhắn tin từ điện thu nhỏ, băng dính cách điện cường lực và kéo trong túi quần ra. Thao tác trong hộp bàn, đặt máy nhắn tin của mình dưới mặt ghế, đinh từ điện vào mặt dưới bàn học. Đỗ Hải cố định xong hai thứ, hai giám thị vẫn còn đối chiếu thẩm tra giấy chứng nhận ở cửa cho thí sinh vào trong. Làm xong hết thảy, Đỗ Hải thoải mái rời khỏi trường thi. Trong hành lang ồn ào, trong người qua lại tìm chỗ ngồi, không ai chú ý tới Đỗ Hải. Trường Thi vẫn luôn đào Khánh rốt cuộc tìm được giấy chứng nhận của mình ở trong sách đầu giường, trong lòng gã hơi nghi hoặc một chút tại sao giấy chứng nhận lại ở trong sách. Nhưng mọi người đều nói, chắc là gã để quên, còn 10 phút sẽ bắt đầu thi, mấy người cùng nhau ra ngoài chạy tới trường thi của mình. Lúc Đào Khánh ngồi vào chỗ tiếng chuông chuẩn bị đầu tiên đã vang lên. Gã cảm thấy tim mình đập cực nhanh, làm thế nào cũng không ổn định được. Kỳ thực Đào Khánh có một tật xấu, cho dù bình thường học hành thuận lợi thế nào, tiến vào phòng thi sẽ run rẩy, cho nên mới học lại 3 năm. Vốn là người sợ vào phòng thi, lần này chạy tới, Đào Khánh ngồi vào ghế, sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai đùi không tự chủ được run lên. Giám thị kiểm tra giấy chứng nhận xong, nhìn ảnh chụp Đào Khánh một cái, thấy gã căng thẳng như vậy, trong lòng buồn cười. Thi cấp 4 đã căng thẳng như vậy, thi đại học làm sao qua được. Cùng một thời gian, Biên học Đào cũng ngồi trong phòng thi tiếng Anh cấp 4. Năm trước Biên học Đào tham gia thi cấp 4, thành tích là 59 điểm, dựa theo cách nói giữa các sinh viên, thuộc về có thể qua cũng có thể không qua, vận may khả kém mà thôi. Năm nay Biên học Đào vốn không muốn thi lại, hắn căn bản không quan tâm giấy chứng nhận này. Thế nhưng Thiện Nhiêu biết rõ Biên học Đào còn chưa qua cấp 4, nhiều lần nói với hắn tầm quan trọng của giấy chứng nhận cấp 4 đối với một sinh viên đại học, nhất là ảnh hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm, cô sách tại Biên học Đào để bảo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đi Biên học Đào ngồi trong phòng thi đột nhiên nhớ tới một tiết mục ngắn nghe được kiếp trước, mặc dù Diêu Minh sống ở Mỹ hơn 9 năm, có thể nói là mở miệng tiếng Anh, về nước đến trường, tiếng Anh cấp 4, cấp 6 lại trở thành điểm khó tốt nghiệp. Trong trường thi cấp 4, hai bàn tay lớn đột nhiên vỗ bạn, giọng nói trầm thấp truyền tới, chép, giới thiệu cậu làm quen với cô B. Tài, anh bạn, cho tôi mượn sao thi cử vĩnh viễn nhàm chán. Mấy tháng gần đây Biên học Đào quá nhiều chuyện, trạng thái thi cử không quá tốt. Trạng thái thi cử của Đào Khánh trước nay chưa từng tốt như vậy. Trong khi làm bài, gã bắt đầu tưởng tượng lần đầu tiên mình thông qua kỳ thi cấp 4, bạn học trong phòng chắc chắn sẽ rất sùng bái mình, nói không chừng từ thượng tú sẽ càng khẳng định mình là một nhân tài. Giám khảo vô cùng Đào Khánh không nằm trong số này, có trách nhiệm đi qua đi lại, nhìn như vô tình, lại chú ý mấy thí sinh trọng điểm, tiếng ngoại trừ còi xe ngẫu nhiên truyền tới, trong phòng thi rất yên tĩnh. Giám khảo giống như con mèo đi thi một giờ, trở về yên lặng. Bắt mồi đêm khuya, đi lại không tiếng động, xuất quỷ nhập thần. Giám nhắc nhở mọi cử qua thị người chú ý phân phối thời gian, phòng thi lại 10 giờ 50, cách thời gian kết thúc môn thi còn 30 phút, giám thị nhắc nhở mọi người thời gian lần thứ hai. Các thí sinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, tiếp tục buồn bực làm bài. Trong thi tích tích dồn dập, đột nhiên, vang lên tiếng tích, trong phòng thi lặng, tiếng này vang như thế, sắc bén như thế, thậm chí xuyên qua vách tường, quanh quẩn trong hành lang. Phòng yên thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện 24 long gu. Cách chương.